Chương 331, Ản Si Ẻn Văn không gian trong gương. Không có để ý bị tò nã đồ hạn chế lại hành động, lâm vào cực lớn đau đớn trạng thái bốn cái ma tộc đại tướng, cũng không có để ý những ma tộc đó tiểu lâu la, mà chính là đem chú ý điểm đặt ở chính chủ một trong đại ma vương bộ cổ nổ trên thân. Tuy nhiên cách một tầng dày đặc nóc nhà, nhưng ở kiến văn sắc bá khí cảm giác dưới, đại ma vương bổ cồn nổ căn bản là không chỗ ẩn chỗ này ạ ị có thể rõ ràng trông thấy cái kia Long Châu thế giới ma đầu, thậm chí có thể rõ ràng cách nóc nhà, trông thấy đối phương đến tột cùng là lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Bộ dáng nhìn cùng nguyên tắc bên trong hình tượng không khác nhau chút nào, một dạng xấu một thớt, loại trình độ này nhan giá trị, liền bước vào không gian nói chuyện phiếm bảy cánh cửa đều làm không được. Có thể là thẩm mỹ quan không giống nhau lắm nguyên nhân, luôn cảm thấy nạ mẹ tinh trong đám người, liền không ai dáng dấp không có trở ngại. Hệ ạ y hư đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Ản Si Ẻn Văn Pháp sư hỏi, có thể chặt đứt hắn cùng địa cầu thiên thần ở giữa loại kia ràng buộc thức liên hệ sao? Ản Si Ẻn Văn Pháp sư gật gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, hồi đáp, tạm thời cũng không quá chắc chắn, bất quá chúng ta có thể đem hắn bắt sống ở, sau đó cái này đến cái khác phương thức, toàn bộ đều nếm thử một lần. Nếu là đều không được lời nói, vậy cũng chỉ có đem hắn tạm thời cho phong ấn chặt. Vậy liền bắt sống ở gia hỏa này đi, dù sao cũng không phải rất mạnh, bắt sống độ khó khăn không là rất lớn. Khoảng thời gian này Long Châu thế giới, chiến lược cũng không phải là đặc biệt khoa trương, chí ít tạm thời so ra kem chúng ta không gian nói chuyện phía bảy. A rồi nha a, nếu là nói lên phong ấn thủ đoạn, thiếp thân vẫn là có không ít. Dù sao vô luận là đánh giết, cũng hoặc là phong ấn, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, dùng cái nào cũng không có phương pháp vấn đề. Chỉ bất quá đại ma vương Bổ Cồn Nổ làm những chuyện này, không giết hắn thật đúng là tiện nghi hắn. Xem ra hắn đã là người già giai đoạn, cho dù là phong ấn chặt hắn, tiếp qua mấy chục năm, hắn cũng phải chết già a giống như cũng thế. Nạ mẹ tinh nhân thọ mệnh tuy nhiên rất dài, nhưng cũng vẹn vẹn đối với nhân loại mà nói xong. Cùng con nào đó yêu quái hiền giả hoàn toàn không thể so sánh. Ui ui ui, chú nho mở đại nhân thiếp thân có như vậy lao sao ta thế nhưng là chỉ có 17 tuổi nha ở vào xa hoa trong đại sảnh đại ma vương Bổ Cồn Nổ. Dù cho tạm thời nhìn không thấy bên ngoài địch nhân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nghe thấy đối phương nói những lời kia. Hệ à y bọn người loại kia khinh thường ngữ khí, hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở. Mấy tên khốn kiếp này lại đem hắn đại ma vương Bổ Cồn Nổ thánh mạng. Xem như là trò đùa một dạng, muốn giết cứ giết, muốn phong ấn liền phong ấn sao trên trán gân xanh đều bạo khởi vài gốc, này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đủ để thấy vị này đại ma vương Bổ Cồn Nổ, giờ phút này đã hoàn toàn bị chọc giận. Bị phong ấn mấy trăm năm thời gian, hắn vốn là nóng tính khác táo bạo, hiện tại còn bị một đám người xa lạ như thế xem thường, cái này khiến hắn vốn là thùng thuốc nổ giống như tinh khí, trong nháy mắt liền bị nhen lửa kiếp nổ. Đám hỗn đảng kia tuy nhiên không biết các ngươi đến tột cùng là ai, nhưng là tại ta đại ma vương Bổ Cồn Nổ trong mắt, toàn bộ các ngươi đều đã là người chết. Đại ma vương Bổ Cồn Nổ cắn răng nghiến lợi phun ra một câu, tuy nhiên hắn nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là hắn tin tưởng mình nói chuyện, bên ngoài những cái kia người xâm nhập, tuyệt đối là có thể nghe thấy. Có thể đánh giết dưới tay hắn ma tộc người xâm nhập, làm sao có thể liền điểm ấy thính lực đều không có? Chỉ gặp đại ma vương Bổ Cồn Nổ duỗi ra không có kéo móng tay một cái tay phải, bàng bạc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một khỏa đường kính 20 cm kèm hẻm ha phun phóng ra quang mang 10 phần chói mắt. Vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường một chút viên kia kèm hẻm ha, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại thanh âm truyền đến vị trí cụ thể cũng là bên này. Đi chết đi! Theo đại ma vương Bổ Cồn Nổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đường kính ít nhất có 20 cm kèm hẻm ha, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trên trần nhà bắn ra. Vô hình khí lãng đem sau lưng đại ủy vén bay ra ngoài, hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường, có giá trị không nhỏ xa hoa đại ủy nhất thời tan rã sụp đổ. Mà trên đỉnh đầu trần nhà cũng là cùng một thời gian, phát ra kinh người vô cùng năng lượng nổ tung, chói tai tiếng oanh minh xen lẫn đầy trời bụi mù cùng gạch đá mảnh vụn. Toàn bộ đại sảnh nóc nhà đều bị hoanh ra một cái động lớn, đại động cơ hồ chiếm cứ trần nhà 1/2 lớn nhỏ, bốn phía vách tường đều che kín đường khe nước. Đột ngột ở giữa, đại ma vương Bổ Cồn Nổ đồng tử bỗng nhiên thích chặt, tựa hồ là cảm giác được thứ gì, vội vàng hướng xuống khẽ cong eo. Hắn chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì, chính dán chính mình cái hót quét ngang mà qua. Vô cùng kinh khủng áp suất không khí, như trăm năm khó gặp như cơn lốc bao phủ mà ra. Dù cho không có bị đối phương đánh trúng, nhưng đại ma vương Bổ Cồn Nổ vẫn như cũ cảm giác mình phần lưng, cái hót, truyền đến bị cự chú ý đập trúng giống như cảm giác đau đớn. Ánh mắt dành thời gian hướng phía trước nhìn lại, đại ma vương Bổ Cồn Nổ nhất thời hít sâu một hơi, chỉ gặp trước mắt hắn ánh mắt rảo qua chỗ, đều là một vùng bình địa. Hắn tuy nhiên không biết địch nhân là như thế nào xuất thủ, cũng không biết đối phương dùng là cái chiêu số gì, nhưng hắn lại có thể rõ ràng trông thấy một chiêu này lực phá hoại. Chờ ca cờ loa y nhất đẳng có chút không thích hợp, đây là có chuyện gì? Đại ma vương Bổ Cồn Nổ đột nhiên phát hiện rất lợi hại hiện tượng kỳ quái, hắn phát hiện chung quanh thiên địa, vật thể, đều phá vỡ tới một dạng, mà lại hắn hiện tại chỉ có thể cảm giác được hai cái nhân khí hơi thở, một cái là chính mình, một cái hẳn là công kích mình địch nhân, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đại ma vương Bổ Cồn Nổ hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hình tượng, như lão thử tán loạn đồng dạng hướng phía trước vọt tới, cứ thế mà cùng sau lưng ạ ịn kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Không có để ý cái chán tràn ra tầng tầng vết mồ hôi, đại ma vương Bổ Cồn Nổ xoay người nhìn sau lưng, nhìn lấy 100 mét có hơn cái kia bất luận nhìn thế nào, đều phi thường trẻ tuổi nhân loại, biểu lộ vô cùng cảnh giác cùng ngưng trọng. Khoe mắt liếc qua thì là đánh giá phụ cận hoàn cảnh, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như bị người kéo vào một cái kỳ quái không gian trong gương lực lượng qua. Ở cái này kỳ quái không gian trong gương bên trong, vẹn vẹn chỉ có hai cái vật sống, một cái cũng là hắn đại ma vương Bổ Cồn Nổ, một cái cũng là trước mắt lạ lẫm nhân loại trẻ tuổi. Hai người đều không có vội vã xuất thủ, đại ma vương Bổ Cồn Nổ là bởi vì quá kiên kỵ, có chu tờ suy nghĩ không rõ ạ ị thực lực đến tột cùng thế nào. Mai ạ ị thì là cũng không có đem đại ma vương Bổ Cồn Nổ để ở trong mắt, vừa rồi nếm thử tính một chân đảo qua, cho hắn biết đại ma vương Bổ Cồn Nổ cân lượng đến tột cùng như thế nào. Cái này Long Châu thế giới đại ma đầu, tựa hồ bởi vì tuổi tác quá đại nguyên bởi vì, thực lực so ra kém lúc tuổi còn trẻ điên phong thời kỳ. Bất quá mặc dù là như thế, cũng đủ để tại Long Châu tiền kỳ nội dung cốt truyện bên trong đi ngang, chỉ cần hắn không đi gây cái kia giờ sờ lầm lời nói. Ản xì ẹn văn pháp sư cái này không gian trong gương rất không tệ nha, trực tiếp khai mơ một cái hoàn toàn mới chiến trường, cho dù ở không gian trong gương bên trong đánh trời đất mù mịt, chân thực thế giới ở trong cũng sẽ không phải chịu nửa phần ảnh hưởng, trừ phi đem không gian đều cho đánh nát. Hệ ạ ịn cảm khái nói một câu về sau, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt đại ma vương Bổ Cồn Nổ.